Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, Tương Khắc Chi Pháp. Kích động về kích động, Diệp Thần cũng biết, muốn có được Kim Linh Châu cũng không phải là đơn giản sự tình khác không nói. Chỉ bằng trước mắt những thứ này ánh vàng rực rỡ lại vô cùng sắc bén tồn tại. Muốn đi qua đều tốn sức, cho nên, Diệp Thần hiện tại cũng sầu muộn, đã từng Chử Tuân trợ giúp chính mình, minh giới bên trong sự tình. Hắn biết rõ biết không ít cũng có thể tại chính mình gặp phải khó khăn thời điểm trước tiên đứng ra trợ giúp tự mình giải quyết, nhưng là bây giờ hiển nhiên không được, Chử Tuân đã sinh xương. Lưu tại tiên giới lâm thời để hắn tới, liền có chút trang bức, mà lại. Đến lúc đó cực hàn băng hỏa một khi chạy đâu, lại hoặc là trung gian phát sinh biến cố gì đâu. Diệp Thần tin tưởng biết tiểu thế giới sự tình người tuyệt đối không chỉ chính mình một cái, rất nhiều không hề lộ diện tiên giới, thậm chí thần giới tu luyện giả nhất định cũng biết tin tức này, cho nên hắn phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Đệ nhất, che giấu mình đạt được Thủy Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu. Cùng phát hiện Kim Linh Châu tin tức thứ hai, một khi đã có người biết mình đạt được Ngũ Linh Châu bên trong mấy cái, nhất định sẽ đối chính mình động thủ, cho nên, chính mình phải trở nên mạnh hơn, bảo vệ tốt đã tới tay Linh Châu, hắc, ngươi có biện pháp nào không để ta được đến bên trong hạt châu này? Diệp Thần cân nhắc về sau, hiện tại đối với nơi này quen thuộc nhất, vẫn là cái này cực hàn băng hỏa, tuy nhiên tiểu gia hỏa sẽ không nói chuyện, nhưng là hắn có thể vô cùng thành thạo chỉ huy chính mình đi tới nơi này, lại có thể tại vị trí then chốt đứng lại, đã nói lên hắn ở chỗ này đã bồi hồi thật lâu. Thử nghĩ một hồi, là một cái bảo bối xuất hiện tại một người trước mặt về sau, cái này người không thể được đến nó sẽ như thế nào? Không thể nghi ngờ, khẳng định là nhớ thương hắn, suy nghĩ hắn. Suy nghĩ hắn cái này cùng một câu tục ngữ một dạng, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, là một tên trộm nhớ thương ngươi về sau. Hắn hoặc có lẽ bây giờ không thể thành công, nhưng là ngươi cũng không muốn hoài nghi hắn đã chém đứt bao nhiêu không có khả năng phương án. Như vậy, còn lại phương án bên trong ai dám bảo đảm liền không có có tính khả thi phương án? Cực hàn băng hỏa nhảy nhót hai lần, lui về phía sau vài mét. Rất hiển nhiên, nếu là hắn có biện pháp hiện tại thành hiện tại Diệp Thần trước mặt, chỉ sợ chỉ còn lại có giống tuếch một mảnh đất trống. Mẹ, ngươi cũng không có cách nào a. Tuy nhiên Diệp Thần trong lòng đã nghĩ đến, thế nhưng là đạt được loại này trả lời về sau, trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu, tê liệt. Tiểu thế giới a, loại này sức hấp dẫn đối với một người tu luyện người tới nói là lớn cỡ nào dụ hoặc. Đừng nói là Diệp Thần, e là cho dù là một người trúc cơ tu luyện giả biết chuyện này về sau cũng sẽ điên cuồng lên. Mặc kệ, chính ta thử một chút. Dựa vào sau, Diệp Thần muốn thí nghiệm phương thức vô cùng đơn giản, thô bạo. Tử Lăng đao xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Đao linh tựa hồ minh bạch Diệp Thần ý nghĩ, tản mát ra cuồn cuộn lực lượng. Cái này lực lượng, liền xem như một cái đại thừa cảnh giới tu luyện già, chỉ sợ đều muốn khiếp đảm. Từng đạo hàn mang, càng là sắc bén đến bất kỳ một cái nào sinh linh đều sẽ cảm nhận được tử vong khí tức. Cực hàn băng hỏa lựa chọn dựa vào sau, hắn muốn nhìn tên nhân loại này đến cùng có khả năng bao lớn. Tử Lăng, ngươi bây giờ lớn nhỏ, sợ là không thể thỏa mãn ta ý nghĩ. Diệp Thần cúi đầu nhìn trong tay Tử Lăng đao, nụ cười làm sâu sắc nói ra. Hắn muốn mượn dùng Tử Lăng đao một kích mạnh nhất đến đánh cái này ánh vàng rực rỡ phòng ngự. Dù là chỉ có trong nháy mắt, Diệp Thần dám cam đoan, bằng vào tự thân yến yêu quyết, cần phải có thể cầm tới Kim Linh Châu. Ông Tử Lăng tiếp vào Diệp Thần ý nghĩ, thân đao tăng trưởng mấy lần, cực hàn băng hỏa gặp qua Diệp Thần loại này khủng bố lực va đập, nếu không mình hiện tại cũng sẽ không tùy ý Diệp Thần bài bố tiểu thân thể lại một lần nữa lui lại. Nói đùa cái gì, loại này cứng đối cứng va chạm có trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Oanh, trường đao tuột tay Tử Lăng đao cuồn cuộn nhất kích. Rộng thùng thình thân đao tốt, giống một thanh chảm đao giống như ngang chém thẳng mà đi đương. Đương đương, tráng kiện kim khối cùng rơi trên không trung kim châm trong nháy mắt tản mát ra thanh âm chói tai. Thậm chí toàn bộ mỏ vàng đều đang run rẩy, mặt đất vỡ nát đến kim khối. Tản mát ra kim sa, phiêu tán trong không khí, khí lưu vừa đi vừa về khuấy động thế mà. Lớn nhất giật mình nhất cũng không phải là sự biến hóa này mà chính là Diệp Thần nội tâm. Hắn miệng hổ đau nhức, Tử Lăng đao phản hồi trở về chấn động để hắn toàn thân tựa như là giống như bị chạm điện. Chỗ đầu ngón tay đã bắt đầu run run, loại này run run càng giống là sát vách Ngô lão nhị một dạng. Khoa trương như không phải là bởi vì Diệp Thần thể nội có rất nhiều công pháp. Sợ là hiện tại đã biến thành bệnh liệt nửa người. Lần nữa nhìn về phía trước mặt thời điểm Diệp Thần muốn khóc, những cái kia kim sắc phòng ngự đồ vật không có chút nào hư hao, hoàn chỉnh đứng sừng sững ở tại chỗ. Cái này mẹ hắn quá không khoa học, chủ nhân, vật này quá cứng rắn, Tử Lăng làm không được. Tử Lăng hiện tại cũng nhanh thổ huyết, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cứng rắn như thế đồ vật. Theo thoại âm rơi xuống thân đao khôi phục trước kia lớn nhỏ, cũng mặc kệ Diệp Thần có đồng ý hay không. Trở lại thể nội run rẩy tay lơ lửng trong không khí. Xấu hổ thu hồi lại sờ một chút chóp mũi, xem ra cứng đối cứng là không được. Diệp Thần không ngốc, vừa mới cũng chỉ là muốn thử một chút đối phương cường độ thế mà. Hiện tại hắn từ bỏ, nói đùa cái gì, tại Tử Lăng đao hoàn toàn phóng thích lực lượng dưới. Đối phương đều không có chút nào cải biến, có thể nghĩ có nhiều cứng rắn. Thiên Hòa, người mẹ hắn không phải đốt cháy thiên hạ tất cả sao? Tới tới tới, đem những này lung ta lung tung đồ vật đều mẹ hắn cho ta thiêu. Diệp Thần hiện tại cũng là nổi giận trong bụng, trực tiếp hùng hùng hổ hổ nói ra. Thiên Hòa là theo chân Diệp Thần cùng đi đến kiếp này, tại chủ nhân gặp phải khó khăn thời điểm tuyệt bức hội không giữ lại chút nào hướng đi ra nghênh chiến đối phương. Không phải sao? Nghe được Diệp Thần trao đổi về sau, hỏa quang chợt hiện. Nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt, kém chút đem Diệp Thần đều làm mộng bức, ta tào mạch như vậy. Mênh mông hỏa diễm quấn quanh ở ngọn núi kim châm cùng chuyển xuống phòng ngự trong khe hở. Không ngừng chuyển đổi hỏa diễm nhan sắc, vàng xanh tím xanh, mỗi một lần biến hóa nhiệt độ đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc, nhiệt độ cũng sẽ biến càng thêm nóng rực. Thế mà 10 phút đồng hồ về sau, Thiên Hỏa từ bỏ chính mình thế công, chim lặng lẽ trở lại Diệp Thần thể nội. Tục ngữ nói vàng thật không sợ lửa, đối với những thứ này bảo hộ kim linh châu vàng thật, Thiên Hỏa cũng là không có biện pháp nào. Tình cảnh này để Diệp Thần kém chút khóc. Tại minh giới lại có dạng này như bức tồn tại, vô luận là Thiên Hỏa vẫn là Tử Lăng đao cũng không thể giải quyết. Quá biến thái a, nhất định có biện pháp, thì một cái kim linh châu mà thôi, làm sao có thể không có cách nào đâu. Đã làm hai lần thăm dò Diệp Thần, hiện tại tỉnh táo lại, chậm rãi suy nghĩ, Thủy Linh Châu không nói đó là Nam Môn Cung Yến đưa cho mình, cũng không có gặp phải khó khăn gì như. Vậy chính mình đạt được Hỏa Linh Châu, ban đầu là bởi vì Thiên Hỏa tồn tại mới hàng phục âm linh ma chơi. Hút khô linh trì nước sau, phát hiện Hỏa Linh Châu, bởi vì Thiên Hỏa là hỏa chủng bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại, cho nên đạt được Hỏa Linh Châu thời điểm cũng không tính là gặp phải quá lớn khó khăn. Như vậy Kim Linh Châu đâu? Thứ gì mới có thể khắc chế hắn? Chờ một chút, ngũ hành. Tề tụ ngũ linh châu có thể chế tạo ngũ hành, tạo ra tiểu thế giới. Cái gì là ngũ hành? Kim mộc thủy hỏa thổ, Diệp Thần thì thào nói ra. Như vậy, như thế nào mới có thể hàng phục kim linh châu? Ngũ hành tương khắc, Diệp Thần trước tiên nghĩ đến phương pháp chính là cái này. Bây giờ chính mình thân ở minh giới, nhưng là nơi này hoàn cảnh là một cái mỏ vàng kim linh châu tại chính mình sân nhà muốn hàng phục hắn. Tất nhiên vô cùng khó khăn. Như vậy, sử dụng ngũ hành tương khắc phương thức đâu? Đã có tương khắc thì có dạng sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Bây giờ mỏ vàng tại minh giới trong núi lớn, có thể nói là đất đai tầng sâu. Cho nên, Kim Linh Châu bây giờ cầm giữ có như thế cường hãn phòng ngự, cũng là hợp tình lý. Như vậy tương khắc đâu? Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Thế nhưng là thiên hỏa cương vừa cũng không có cách nào hòa tan nơi này hoàn cảnh, chẳng lẽ là bởi vì nơi này hoàn cảnh trong núi lớn Kim Linh Châu có thể không nhìn hỏa chủng đứng hàng thứ nhất thiên hỏa. Như vậy, hỏa Linh Châu đâu? Nói một vạn lần không bằng là một lần thử một chút. Thiên hỏa, đem trong cơ thể ngươi hỏa Linh Châu lấy ra sử dụng. Như là đã nghĩ đến ngũ hành tương khắc phương thức, Diệp Thần đương nhiên muốn thử nghiệm một chút, mà lại hắn còn có một cái càng tốt hơn biện pháp. Ngũ hành phương vị sử dụng phương vị ngăn chặn Kim Linh Châu đối linh lực hấp thu gây nên. Đoạn ngươi con đường sau này ta nhìn ngươi còn có thể làm sao cường đại. Làm sao còn cùng trước mặt mình trang bước. Kim tại phía Tây, Mộc tại phía Đông, nước tại phương Bắc, lửa tại phương Nam, đất ở Trung ương. Diệp Thần hiện tại liền muốn ngăn cách trong núi lớn đối Kim Linh Châu tẩm bổ. Thiên địa pháp tắc trong nháy mắt hồn nhiên mà sinh tới giống nhau sinh sôi, còn có độ hồn kinh. Độ hồn kinh là minh giới công pháp, càng là Diêm Vương truyền thừa cho đời tiếp theo Diêm Vương công. Pháp khác không dám nói. Đối với mình phạm vi quản hạt bất luận cái gì một mảnh thổ địa đều có thể dễ như trở bàn tay khống chế. Diệp Thần đem về sử dụng độ hồn kinh khống chế toàn bộ Diêm Vương điện mỗi một tấc đất. Chí ít thu hồi trong đất linh lực, mà thiên địa pháp tắc càng là một cái quy tắc khống chế. Tại pháp tắc bên trong Diệp Thần đem lại biến thành chúa tể. Ngươi cái Kim Linh Châu còn không phải tiểu thế giới tồn tại, ta nhìn ngươi mình a tại chính mình. Song trọng khống chế tình huống dưới phản kháng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.